Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, chí gần như yêu. Ta đưa các người chết chung, được chứ? Tràn ngập nghiền ngẫm tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Nghe nói như thế, Lôi Minh cùng Chỉ Cổ đều là không tự chủ được giật cả mình. Trong mắt để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Địch Liệt tay cầm trường kiếm dậm chân mà tới. Hắn bộ pháp ổn trọng như núi, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt âm lãnh vô cùng, giống như là một đầu ác ma, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Địch Liệt, ngươi nói không giữ lời, ngươi sẽ chết không yên lành. Lôi Minh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết mình bị đối phương tính toán, hắn không chỉ là muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, còn nghĩ ngồi ngư ông đắc lợi, dùng phương thức đơn giản nhất giết chết bọn hắn a. Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết. Địch Liệt, không phải ta nói không giữ lời, là các ngươi quá mức ngây thơ. Các ngươi đều muốn liên thủ diệt trừ ta Địch gia lão tổ. Ta như thế nào lại xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Như đúng như đây, vậy ta Địch Liệt xứng đáng Địch gia liệt tổ liệt tông sao? Nói đến đây, hắn giơ trường kiếm lên giận chém mà xuống, một kiếm chặt trên người Chỉ Cổ, để hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, thân thể run rẩy mấy lần, sau đó mất đi hô hấp. Liên thủ giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Chu Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trường kiếm liền xông lên phía trước. Ha ha cộc, Địch Liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đỉnh phong thời kỳ ba người các ngươi liên thủ ta sẽ còn kiêng kỵ các ngươi. Có thể ba người các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Giết các ngươi, giống như nghiền chết ba con sâu kiến. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết. Trường kiếm trực tiếp gào thét mà ra, giống như một đạo cực quang. Đầu tiên là xuyên thấu Chu Thượng lồng ngực, sau đó chém rụng Lôi Minh đầu. Mà bây giờ, ba vị thiên tôn, chỉ còn lại Chu Thượng còn có hô hấp. Địch Liệt, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mình bị người làm đau dùng sao? Chu Thượng oa oa phun máu tươi, ngoại dự đoán chính là, lúc này, ánh mắt của hắn lộ ra 10 phần bình thản. Cháu của ta bỏ mình, chuyện này người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là, người Địch gia lại biết. Không chỉ có như thế, thậm chí còn biết ta Chu gia cùng Chi gia, Lôi gia liên thủ ý đồ. Đây hết thảy, tựa như là có một cái đại thủ trong bóng tối siêu khống. Hắn mục đích chính là để chúng ta tự giết lẫn nhau, mà bây giờ hắn mục đích đạt tới. Địch Liệt cười, không nghĩ tới người lão già này trước khi chết lại còn có loại này giác ngộ. Ngươi nếu biết những này, vậy ngươi có biết là ai trong bóng tối siêu khống đây hết thảy? Chu Thượng, Lạc Phàm. Địch Liệt không thể phủ nhận nhún vai. Tên kia chí gần như yêu, cái này tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn. Chu Thượng thấp giọng nói, chính là như thế, ngươi vì sao muốn cam nguyện làm đao trong tay của hắn? Địch Liệt nói, kỳ thật, làm đao không có cái gì đại không được. Mấu chốt là, cây đao này muốn chặt cái gì? Nếu như chặt một khối vẫn thạch, ta khẳng định sẽ cân nhắc một ít. Nhưng nếu như chặt một đám phế vật, còn cần cân nhắc cái khác sao? Phốp. Chu Thượng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác đối phương tại nhục nhã hắn. Địch Liệt vung tay lên, trực tiếp thu thập lên Chu Thượng phun ra máu tươi, như nhặt được chí bảo. Ngươi khả năng không biết, ngươi thuận miệng phun ra máu tươi liền giá trị mấy trăm triệu mai thần thạch. Thứ này cũng không thể tùy ý lãng phí. Giá trị mấy trăm triệu mai thần thạch, máu tươi của ta có như vậy đáng tiền sao? Nói đến đây, Chu Thượng cười lên ha hà. Ta biết, kia Lạc Phàm bán qua máu tươi của ngươi, ở ngay trước mặt ngươi bán. Chết, Địch Liệt trợn mắt tròn xoe, đưa tay giữa phi kiếm chém ra, trực tiếp lấy Chu Thượng tính mệnh. Người tới, đem bọn hắn máu tươi tất cả đều rút khô, sau đó tới hạ giới bán đi. Địch Liệt trực tiếp hạ lệnh. Vâng, người tới, phá mất Lôi Gia trận pháp, đem Lôi Gia san thành bình địa. Tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Duyện Châu, Hồ Nhân Tạo bên cạnh, Lạc Phàm câu lấy cá, hưởng thụ lấy gió nhẹ lướt qua gương mặt, giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua núi đồi. Thư Nhiên ngồi tại Lạc Phàm bên người, dưới thân là một cái giỏ trúc, bên trong là ba đám màu xanh sẫm cọng lông. Giờ phút này nàng chính cho Lạc Phàm đan sen áo len. Nàng biết, mẫu thân niên đại đó nữ nhân đều sẽ vì âu yếm nam nhân dệt một kiện áo len. Nàng cũng biết, đây không phải là bện áo len, là bện hai người tình yêu. Đó là bọn họ tình yêu tốt nhất chứng kiến. Dù là ngón tay của nàng bị áo len kim đâm sưng đỏ, cũng không có dao động nàng cho Lạc Phàm dệt một kiện áo len dự tính ban đầu. Lạc Thiên Dụ dùng côn làm thương, Vũ Động Hổ Hổ sinh phong, phảng phất hắn cho cây kia trường côn giao phó linh hồn, nhìn qua như là một đầu giao long, cuốn lên trên mặt đất khô héo lá rụng. Mạn Thiên Phi Vũ cũng đánh thức nằm dạp trên mặt đất phơi nắng đại thanh nghiêu, để nó ánh mắt lộ ra khó chịu chi ý. Nghiêu mũi phun khí biểu thị bất mãn, sau đó nhắm mắt lại lần nữa thiếp đi. Sinh hoạt bình thản nhưng lại ấm áp, cái này vẫn luôn là Lạc Phàm khát vọng sinh hoạt. Mà liền tại lúc này, Tiền Đoá Đoá ở phía xa đi tới. Lạc Thiên Dụ ngừng một chút, nhìn đối phương liếc mắt, sau đó lại lần ngay cả lên thương tới. Đại thanh nghiêu con mắt đều không có mở ra, phảng phất lão tăng nhập định. Các ngươi trò chuyện, Thư Nhiên cười đứng dậy, cầm tuyến đoàn hướng về biệt thự đi tới. Gặp qua Lạc thần, Tiền Đoá Đoá hành lễ. Lạc Phàm nhìn chằm chằm lơ là lẳng lặng nói ra, người xuất hiện so ta tưởng tượng chung muốn sớm. Tiền Đoá Đoá trên mặt nổi lên mỉm cười, chẳng lẽ Lạc thần biết ta ý đồ đến? Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, Chu gia vong. Tiền Đoá Đoá tiếu dung không thay đổi, đoán đúng 1/3, Lôi gia cũng vong. Tiền Đoá Đoá nụ cười trên mặt tại thời khắc này ngưng kết, đoán đúng 2/3, Trì gia cũng vong. Ngươi sao có thể đoán được cái này? Không, đây tuyệt đối không phải suy đoán. Tiền Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nếu như Lạc Phàm biết Chu gia vong, có thể nói là trùng hợp. Có thể, hắn có thể nói ra Chu gia, Lôi gia, Trì gia ba cái gia tộc hủy diệt. Cái này lại sao là trùng hợp đơn giản như vậy? Lạc Phàm nói, rất rõ ràng, dùng Chu gia ở tại thần giới địa vị, chỉ dựa vào bọn hắn không cách nào diệt trừ ta. Coi như trong bọn họ tâm bành trướng muốn diệt trừ ta, cũng phải cân nhắc sau đó chiếm đoạt địch gia gặp được khó khăn. Cho nên, trong chuyện này, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm minh hữu. Thần giới 8 gia tộc lớn nhất âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng mấy ngày trước, Chu Tông đã từng đã cứu Chỉ gia Thiên Kim, cùng Lôi gia thần tử. Chuyện này là tam đại gia tộc cùng chung mối thù mấu chốt, cho nên bọn hắn ba nhà sẽ kết minh, mục đích là giết ta, từ đó giết chết địch gia lão tổ. Việc này địch gia không biết thì thôi, một khi biết, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dùng Địch Liệt tính cách, hắn khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế diệt đi cái này tam đại gia tộc. Tiền Đoá Đoá hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lạc thần dù tại sự tình bên ngoài, lại như là trong cục người, tiểu nữ tử bội phục. Tiền Đoá Đoá nội tâm thật không cách nào bình tĩnh. Mặc dù phụ thân nói Lạc Phàm là cái kỳ nhân, có thể nàng vạn vạn đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại như thế thông minh. Không, đây không phải thông minh, mà là bụng dạ cực sâu. Dù sao, Chu gia, Lôi gia, chỉ ra Diệt Vong là hắn trong bóng tối một tay bày kế. Thân ở thế gian, lại thông qua mưu trí diệt trừ tam đại gia tộc. Chí gần như yêu, nói chính là hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.